Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Xà Ngọc, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hiếu chiến phong cách, mãnh liệt không thôi, mà ở cả sự kiện kéo dài ấp ủ lên men trước sau. Trầm Luyện đem cùng cổ viên thành công quyết định hiệp ước sự tình báo lên mãn bà Ngọc. Một tờ thỏa thuận, giấy trắng mực đen. Bày ở mãn bá Ngọc trên bàn sách, vẻ mặt tươi cười mãn bà Ngọc, ở trên đầu môi ca ngợi một phen Trầm Luyện. Sau đó, hiệp ước kết quả một chuyến mở. Đúng như dự đoán, bang chúng dồn dập vui mừng khôn xiết, đồng thanh tán thưởng, giá cả bất biến, cung hóa số lượng tăng gấp đôi. Này bằng với lợi nhuận dâng lên gấp đôi, kiếm lời nhiều tiền hơn. Không hổ là Trầm trưởng lão, thật lợi hại, vừa ra mặt liền quay chuyển cục diện, ngăn cơn sóng dữ. Trầm trưởng lão thật là nhân vật nổi tiếng, phiên vân phúc vũ kinh thiên địa, lôi kéo khắp nơi, kiếm tắm trời cao, khen ngợi bên dưới, Trầm Luyện uy vọng như diều gặp gió. Bang chúng nói chuyện lên Trầm Luyện, mỗi người đều là giơ ngón tay cái lên. Các loại ca ngợi chi từ thao thao bất tuyệt, ai, người so với người làm người ta tức chết. Công Tôn chỉ nghe được tin tức, không nhịn được bĩu môi, quái gở, vì cùng Vạn Dận đàm phán. Hắn vắt hết tóc, mài hỏng môi, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở ăn quả đắng. Trầm Luyện đây, lại đàm luận một lần tự thành, cung hóa số lượng vẫn là tăng gấp đôi. Này thật lớn chênh lệch, để hắn tự nhiên là cực kỳ phiền muộn. Ta mấy ngày ngủ không ngon giấc, tóc rơi mất một hàng loạt. Thanh toán nhiều như vậy a, ai thấy được ta khổ cực. Công Tôn chỉ trong lòng tích tụ, quả thực tất chó. Càng để hắn đau bi chính là, vì này chàng đàm phán, hắn bỏ ra ngay ngắn một cái bình nguyên thủy cho Biên Thiền Ngọc. Giá quá lớn, kết quả đây, tất cả công lao đều là Trầm Luyện. Trầm Luyện chiếm tiện nghi, không có ta tiền kỳ cái kia chút chuẩn bị. Hắn có thể đủ như vậy ung dung thì thành công. Hắn còn trách ta hãm hại hắn, mắng ta không có lương tâm ni hừ. Không có ta cái kia chút khổ lao, hắn có thể thành công sao? Công Tôn chỉ uống muộn tửu. Ục ục thì thầm ni một bên khác. Biên Thiền Ngọc khi nghe đến tin tức sau, cũng là không nhịn được thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ sâu sắc sầu lo. Ai, Trầm lão đệ a, xem ra cảnh cáo của ta ngươi không có nghe hiểu, hoặc là nghe hiểu nhưng không có nghe lọt, không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi như vậy ra hoanh hoang, làm người khác làm sao nghĩ? Bao nhiêu thiên tài đều là bị hủy bởi người khác ước ao đố kỵ hận. Ngươi nhà đã bị rất nhiều người hận tới, đặc biệt là năm tầng một vị kia. Mặc kệ bên ngoài nghị luận như thế nào dồn dập, Trầm Luyện trước tiên đi một chuyến tàng thư các, hướng về chấp sự Cát Lãng hỏi thăm có quan hệ lột da cổ thủy tiễn cổ tư liệu sau, xoay người đi phòng thu chi bên kia. Sau khi trở lại liền bế quan, ở trước mặt hắn bày đặt hai cái hộp gấm, hai cái màu trắng bình xứ. Chém giết xích luyện chiến lợi phẩm có ba loại, một là lột da cổ, một là thủy tiễn cổ, một là mạng yêu thi thể lột da cổ. Chỉ có lột da loại yêu quái, thí dụ như xà yêu bộ tộc, con nhện yêu bộ tộc, rết yêu bộ tộc mới có thể luyện hóa. Nhân tộc tuy rằng cũng có thể luyện hóa, nhưng lại không thể làm chủ thăng cổ, chỉ có thể là phụ trợ loại cổ. Lột da cổ là vải rắn cổ hoàn mỹ hợp tác. Cổ sư trước hết luyện hóa vải rắn cổ, mở mang không khiếu phía sau, mới có thể cấp cho lột da cổ đất dung thân, mới có thể sử dụng tới lột da cổ dị năng. Trong cơ thể ta đã mở ra ba cái không khiếu. Tông sư cổ, thiết ngọc cổ, né tránh cổ, nếu như luyện hóa lại vài rắn cổ, chính là bốn cái không khiếu, gánh nặng quá lớn, không thể lấy. Nghĩ đến đây nơi thời gian, trầm luyện lấy ra một cái quyển trục, bên trên ghi lại một cái luyện cổ bí phương, vài rắn cổ, thiết ngọc cổ, tử dương chi quang, vô căn chi thủy, bốn người có thể hợp luyện ra xà ngọc cổ. Này hợp luyện bí pháp chỉ có không tới một thành tỷ lệ thành công. Dung cẩn thận, lột ra cổ năng lực quá mạnh mẽ, trọng thương mà tái sinh, bỏ thì tiếc. Trầm luyện đối với lột ra cổ rất là động lòng, thậm chí hắn nguyện ý vì luyện hóa vài rắn cổ, lột ra cổ này đối với hợp tác tổ hợp, mà từ bỏ thiết ngọc cổ, vẫn như cũ bảo lưu ba cái không khiếu. Đương nhiên, đây là hạ sách, may mắn chính là, trầm luyện từ cát lãng chỗ ấy biết được cái này hợp luyện bí phương. Vừa đúng giải quyết lượng nan lấy hay bỏ vấn đề, hắn tự nhiên là mừng như điên không ngớt. Lúc này quyết định hợp luyện xà ngọc cổ, thủy tiễn cổ là cự ly vừa công kích loại cổ, thích hợp với thủy chiến. Ở không nước hoàn cảnh dưới, thủy tiễn cổ uy lực giảm mạnh, kém xa phong hệ cổ, đối với ta không có giá quá cao giá trị, trung viễn trình công kích loại cổ. Trầm luyện đã quyết định phong hệ cổ, thủy tiễn cổ liền không dùng lưu ở bên người, liền, trầm luyện dùng bạch ngân cấp 3 thủy tiễn cổ, đổi được đồng thau cấp 10 vải rắn cổ, cùng với tử dương chi quang, vô căn chi thủy, trong đó, tử dương chi quang phi thường quý giá, chính là thu thập mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời đạo thứ nhất ánh bình minh. Chỉ cần liên tục thu thập 5 năm, tích trữ thật nhiều ánh bình minh sau, lại để luyện ra ánh bình minh bên trong tinh khiết tử khí, áp xúc thành trạng thái lỏng, phong nấp trong bình sứ bên trong. Chỉ là này một bình tử dương chi quang, giá trị liền đủ để bù đắp được bạch ngân cấp 3 thủy tiễn cổ. Nếu như không phải trầm luyện công lao quá lớn, thêm vào tiền thăng hiệu tâm định bợ hắn, đổi một lần một cũng chưa chắc có thể đổi đến, chớ đừng nhắc tới đổi một lần ba. Hợp luyện ra xà ngọc cổ, cùng lột ra cổ hợp tác, sức phong ngự của ta nâng cao một bước, còn có tái sinh năng lực. Trầm luyện kích động lại mong đợi, lập tức lấy ra châm bạc đâm thủng ngón tay, nhỏ máu nuôi đấng vải rắn cổ. Này cổ, như tên giống như vậy, giống quá một mảnh vảy rắn, tính máu lạnh, giữa ngón tay tuột xuống giọt máu còn tại rơi xuống bên trong. Vảy rắn cổ liền hưng phấn trực chiến run, bức bách không kịp chờ uống hắn huyết, đùa mệnh cổ, nên ngươi ra sân. Trầm luyện cũng không để ý này con vảy rắn cổ có hay không cùng mình hữu duyên, trực tiếp gọi ra đùa mệnh cổ. Cường hành thuần phục, quả nhiên, vảy rắn cổ ở đùa mệnh cổ trước mặt không đỡ nổi một đòn. Trong khoảnh khắc liền luyện hóa thành công, lúc này, giới diện trên ánh sáng lóe lên, hiện ra một cái tin tức. Vảy rắn cổ, đồng thau cấp 10, đặc hiệu, vảy rắn hộ thể tiêu hao 1.000 điểm đầu độc giá trị. Có thể mang vảy rắn cổ, thiết ngọc cổ. Tử dương chi quang, vô căn chi thủy, hợp luyện tiến hóa thành xà ngọc cổ, có hay không hợp luyện, lại muốn 1.000 điểm đầu độc giá trị. Trầm luyện khóe miệng không khỏi liệt liễu liệt, nhưng là mặt mày xoay ngang, hợp luyện, tâm niệm cấp tốc lấp lóe, thiết ngọc cổ lập tức từ trong cơ thể chui ra, bọ cánh cứng bộ dáng thiết ngọc cổ. Mở miệng nuốt lấy vài rắn cổ, trầm luyện lập tức mở ra hai cái bình xứ, khuynh đổ, tử dương chi quang cùng vô căn chi thủy đổ xuống mà ra. Thiết ngọc cổ mở miệng nuốt hút, đem hai bình chất lỏng toàn bộ nuốt hút sạch sẽ. Sau lần đó, thiết ngọc cổ liền giống như một khối tảng đá giống như đứng yên bất động. Như vậy rằng co 3 ngày, kèm theo một trận kèn kẹt két vỡ tan tiếng. Thiết ngọc cổ bề ngoài nứt ra mở tỉ mỉ hoa văn. Cắt một tầng vỏ đá, bọ cánh cứng mấy chân toàn bộ hóa đá vỡ nát. Chỉ còn lại một cái hình bầu dục sắc trạng vật, giống như mỹ ngọc giống như vậy. Óng ánh trong suốt, xa hoa, lật đi tới nhìn một chút, bằng phẳng cái kia mặt. Bên trên hiện ra một con mãng xà phù điêu, giống y như thật. Cái kia mãng xà thậm chí có thể hơi nhúc nhích. Doanh Lan ra ma huyễn giống như ngọc thạch lưu màu. Mới nhìn dường như mai rùa bên dưới ẩn giấu một con mãng xà. Đây là xà ngọc cổ. Trầm luyện hai mắt mạnh mẽ tỏa hào quang. Không tới một thành hợp luyện tỷ lệ thành công. Ở đầu độc giá trị trước mặt căn bản không thành vấn đề. Thất bại là không tồn tại. Xà ngọc cổ, bạch ngân một cấp, đặc hiệu, xà ngọc gia, ha ha, thu, trầm luyện vui khôn tả. Lập tức xà ngọc cổ hóa thành một đạo ngọc quang đi vào trong cơ thể hắn. Tiến nhập nguyên thiết ngọc cổ không khiếu bên trong. Xà ngọc cổ tiến nhập không khiếu bên trong. Cơ thể hơi rung động, giống như ở hô hấp thổ nạp. Đem không khiếu bên trong tuyết ngân chân nguyên tiến hành một lần nữa điêu luyện. Dần dần chuyển hóa thành một loại khác tính chất đặc biệt tuyết ngân chân nguyên. Hừm, trở lại luyện hóa lột da cổ, trầm luyện thông thạo nhỏ máu nuôi nấng. Lột da cổ giống như một góc trơn trượt cá da, uống máu phía sau, ở đùa mệnh cổ uy hiếp dưới, cũng là nháy mắt luyện hóa thành công. Không hề khó khăn, lột da cổ, bạch ngân cấp 4, đặc hiệu, lột da tái sinh mỗi lần thôi thúc lột da cổ lại sức mạnh của sự sống. Cần tiêu hao không khiếu bên trong 5/10 tuyết ngân chân nguyên. 5/10, trầm luyện thình lình, không khỏi một to con. Ta không phải xà yêu bộ tộc, không thể đem lột da cổ làm như chủ thăng cổ. Không cách nào thu được xích luyện như vậy trắng trợn không kiêng dè kéo dài sống lại thần kỳ dị. Năng cũng hết sức bình thường, trầm luyện bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Trong lòng tự nhiên không nhỏ thất vọng. Thôi, vậy trước tiên đem xà ngọc cổ tăng lên tới bạch ngân cấp 5. Thu được một lần cơ hội tái sinh. Trong lòng kế định sau. Trầm luyện đem lột da cổ thu vào xà ngọc cổ không khiếu bên trong. Sau đó, một hơi tiêu hao 6.500 điểm đầu độc giá trị. Lúc này mới đem xà ngọc cổ tiến hóa tăng lên tới bạch ngân cấp 5 ni đã như thế. Đầu độc giá trị còn sót lại hạ 580 điểm. Không đủ tiếp tục tăng lên tông sư cổ. Ai? Đầu độc giá trị có bao nhiêu cũng không đủ dùng a, trầm luyện cảm thán. Tâm thần câu thông xà ngọc cổ, lấy ra một tia tuyết ngân chân nguyên đi ra. Cái kia một lần nữa điêu luyện đi qua tuyết ngân chân nguyên cấp tốc khuếch tán đến thân thể biểu. Lập tức trầm luyện quanh thân da rẻ có biến hóa, hiện ra từng mảng to bằng lòng bàn tay váy rắn. Chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, bao trùm toàn thân mỗi một chỗ, từng mảnh váy rắn dường như hào quang ngưng kết mà thành. Doanh tán ngọc chất lưu quang, hình thành một tầng thật dày ra, để trầm luyện toàn bộ người xem ra tràn ngập một loại yêu dị vẻ đẹp. Trầm luyện sờ sờ xà ngọc ra, lạnh lẽo, mềm mại. Hắn dùng truy phong kiếm cắt xuống mu bàn tay, mũi kiếm cắt chém chỗ, không hề có một chút phá tổn thương, thậm chí không có lưu lại một chút dấu vết. Thật là cường hãn xà ngọc gia, sức phong ngự của ta tăng lên thật nhiều. Này vẫn chưa xong, dù cho là phong ngự bị phá vỡ, hắn có thể tiến hành một lần lột da tái sinh. Bang chủ! Cái kia hắc hổ chạy biết rõ các nàng đó là của ta tiểu thiếp. Nhưng vẫn là muốn cướp. Quả thực không đem nộ côn bang để ở trong mắt. mời ngài vì là ta làm chủ a đại điện nghị sự trên. Ngô Duyên Tông quỳ gối cao tầng trước mặt, vẻ giận dữ đầy mặt, giận không nhịn nổi. Trải qua mấy ngày này tuyên truyền tạo thế, nộ Côn Băng trên dưới đều biết hắc hổ chạy đoạt Ngô Duyên Tông hai cái tiểu thiếp, dồn dập la hét tấn công hắc hổ chạy, còn lấy màu sắc. Dù sao nộ Côn Băng là Bắc Địa giang hồ đệ nhất đại bang phái, không phải ai cũng có thể trêu chọc. Bất quá, làm lớn chuyện việc, không phải muốn làm là có thể làm, nhất định phải trải qua bang chủ gật đầu mới được. Mãn Bá Ngọc nhíu mày, nhìn quét tám vị trưởng lão, hỏi, chư vị có ý kiến gì? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trầm Luyện. Ngô Duyên Tông ở hắn dưới trướng, việc này hắn có quyền lên tiếng nhất. Việc này nói lớn chuyện ra, liên quan với nộ Côn Băng bộ mặt, nói nhỏ chuyện đi, liên quan đến trong băng cán bộ cá nhân hạnh phúc cùng tôn nghiêm. Về tình về lý, không thể bỏ mặc bang chủ. Ngô Duyên Tông là người của ta, vô luận như thế nào, ta muốn vì hắn đòi cái công đạo. Hơn nữa, cái kia hắc phong trại làm nhiều việc ác, cùng hung cực ác, sớm nên bị nhổ. Ta thỉnh cầu đem người tấn công hắc phong trại. Trầm Luyện đứng lên hơi thi lễ, thần tình nghiêm túc, sát khí lẫm lẫm mà ni. Hết chương.